Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1201, đột phá, chí cường đạo tổ. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cấm kỵ hư không giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên tiến nhập nơi này tiến hành tu luyện. Dạng này có thể có được so những người khác nhiều nghìn lần thời gian. Rất nhanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từng đầu cấm kỵ trùng tộc thi thể bị hắn lấy ra. Sau đó bắt đầu hiến tế cho huyền hư viễn cổ giới bản nguyên. Sau đó, huyền hư viễn cổ giới hạ xuống bản nguyên chi lực ban cho. Lại để Diệp Thiên tốc độ tu luyện lại lần nữa tăng lên rất nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá đang bế quan trước đó, hắn đem phục chế tới tay hai môn cấm kỵ thiên phú dung hợp. Cấm kỵ thiên phú hắc ám mâu so trước đó hơn cường đại. Nhưng nhất làm cho Diệp Thiên cảm thấy hứng thú cấm kỵ thiên phú lại là ẩn. Cấm kỵ thiên phú ẩn rất thực dụng. Một khi thi triển, liền có thể hoàn mỹ dung nhập vào hắc ám cấm vực hư không bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lấy thực lực của hắn bây giờ nếu là thi triển cấm kỵ thiên phú ẩn, chỉ sợ liền vô địch đạo tổ, thống soái cấp cấm kỵ trùng tộc cũng khó có thể cảm ứng được hắn tồn tại. Chỉ có nửa bước vực tổ mới có thể chân chính cảm ứng được hắn tồn tại. Ẩn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên thân thể biến mất không thấy. Hoàn mỹ dung nhập cấm kỵ hư không giới hư không bên trong. Chợt, hắn đi lại tại cấm kỵ hư không giới. Trải qua rất nhiều đạo tổ bên người. Thậm chí trải qua thê tử Tiêu Nguyệt bên người. Nàng đều không có phát hiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất không tệ năng lực. Ngày sau tiến nhập hắc ám cấm vực, hơn có bảo đảm. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, hắn bắt đầu toàn lực tu luyện. Trong nháy mắt, ngoại giới đi qua 1000 năm tuế nguyệt. Mà Diệp Thiên thì tại cấm kỵ hư không giới tu luyện rất dài thời gian. Hắn nhục thân chi lực, kỵ đạo lực cùng linh hồn chi lực đã đạt đến thất trọng thiên đạo tổ cực hạn. Nếu là không đánh vỡ gông cùm xiềng xích, liền không có biện pháp tiếp tục tăng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà lại, cấm kỵ của hắn đạo thuật cũng sẽ phải ngộ ra tới. Diệp Thiên quyết định tốt. Một khi lĩnh ngộ ra cấm kỵ đạo thuật, liền lập tức xung kích chí cường đạo tổ cảnh giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đảo mắt, ngoại giới lại qua 50 năm tuế nguyệt. Mà Diệp Thiên tại cấm kỵ hư không giới cũng rốt cục lĩnh ngộ ra thuộc về mình cấm kỵ đạo thuật. Cấm kỵ hư không giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên đứng tại trống không một người cấm kỵ hư không bên trong. Vung tay lên, một cái tản ra kinh khủng cấm kỵ quy tắc màu đen trường mâu hiển hiện. Phốc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hư không bị màu đen trường mâu xuyên thủng. Uy lực so bình thường cấm kỵ trường mâu không biết rõ cường đại gấp bao nhiêu lần. Ẩn chứa đạo thuật bản thân đặc thù cấm kỵ quy tắc. Đây cũng là cấm kỵ đạo thuật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà không hề nghi ngờ, Diệp Thiên thi triển môn này đạo thuật đã coi như là cấm kỵ đạo thuật. Áp đảo chí cường đạo thuật phía trên. Bất quá lại chỉ có thể coi là cấp thấp nhất cấm kỵ đạo thuật. Đặt ở nửa bước vực tổ nhóm trong mắt, dạng này cấm kỵ đạo thuật sợ là không quá hợp cách. Có thể đối với Diệp Thiên tới nói, có thể sáng tạo ra dạng này cấm kỵ đạo thuật đã 10 điểm khó lường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là những người khác biết rõ ta liền chí cường đạo thuật cũng không có sáng tạo ra một môn. Lại đã sáng tạo ra áp đảo chí cường đạo thuật phía trên cấm kỵ đạo thuật. sợ rằng sẽ trực tiếp mắt trợn tròn đi. Diệp Thiên cười nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, hắn hiện tại cũng có thể sáng tạo ra chí cường đạo thuật. Nhưng không cần thiết, đối với mình thực lực trợ giúp không lớn. Chỉ có cấm kỵ đạo thuật mới có thể nhường thực lực của hắn tăng vọt. Tỷ như hắn hiện tại, tuy nói còn không có bước vào chí cường đạo tổ cảnh giới. Nhưng một thân sức chiến đấu cũng đã áp đảo phổ thông chí cường đạo tổ phía trên. Đủ để cùng Lam Thiên đạo tổ như thế chí cường đạo tổ so sánh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một khi hắn bước vào đến chí cường đạo tổ hàng ngũ. Chiến lực của hắn đoán chừng trực tiếp tiêu thăng đến phong vương như thế cấp độ. Môn này cấm kỵ đạo thuật. Ta là căn cứ cấm kỵ thiên phú. Hắc Ám Mâu dẫn con dòng chính tới cấm kỵ đạo thuật. Liền đặt tên là Hắc Ám Cực Đạo Mâu đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên lấy tên nói. Sau đó, Diệp Thiên dự định đột phá làm chí cường đạo tổ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn đi ra cấm kỵ hư không giới. Trở về nhân tộc cương vực. Bắt đầu bế quan đột phá đến chí cường đạo tổ hàng ngũ. Thời gian từng ngày đi qua. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Một ngày này, nhân tộc cương vực hư không gió nổi mây phun. Từng đầu đại đạo quy tắc tràn ngập. Huyền hư viễn cổ giới bản nguyên cũng giáng lâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ phút này, hứa rất nhiều thế lực chí cường đạo tổ nhóm ánh mắt nhìn về phía nhân tộc cương vực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhân tộc muốn sinh ra chí cường đạo tổ rồi. Là vạn pháp đạo tổ sao? Hắn tốc độ tu luyện thật là đáng sợ đi. Nhanh như vậy liền trở thành chí cường đạo tổ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trước đó nghe nói vạn pháp đạo tổ sức chiến đấu rất mạnh. Thậm chí so quỷ công tử đều muốn cường đại. Một khi hắn đột phá đến chí cường đạo tổ hàng ngũ. Chỉ sợ thực lực viễn siêu phổ thông chí cường đạo tổ A. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, Diệp Thiên giờ phút này đã phá vỡ gông cùm xiềng xích. Tấn thăng đến chí cường đạo tổ hàng ngũ, thân thể ngay tại thuế biến trở thành chí cường đạo khu. Cấm kỵ đạo lực trở nên càng thêm tinh thuần lại càng thêm cường đại. Viễn siêu trước đó cấm kỵ đạo lực, liền linh hồn cũng biến thành càng thêm thuần túy. Lại khắc lên cấm kỵ quy tắc bản nguyên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ khắc này. Diệp Thiên phảng phất trở thành cấm kỵ đạo hóa thân. Mọi cử động có thể điều động giữa thiên địa cấm kỵ quy tắc. Rất mạnh, viễn siêu trước kia cường đại. Chỉ sợ phong vương cũng không nhất định là đối thủ của ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên tính ra nói, càng quan trọng hơn là, hắn mới vừa vặn tấn thăng làm chí cường đạo tổ. Vô luận là cấm kỵ đạo lực vẫn là nhục thân lực lượng. Cũng còn có thể tiếp tục tăng lên. Trừ phi tăng lên tới trình độ nhất định. Mới có thể chậm chạp xuống dưới. Nếu không ngay từ đầu tăng lên là thật nhanh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt khác, cấm kỵ của hắn đạo thuật Hắc Ám Cực Đạo Mâu mới vừa vạn sáng tạo ra đến. Xem như nhập môn cấp độ. Còn không có tu luyện tới cực kỳ cao thâm trình độ. Cho nên, Diệp Thiên một khi chuyên tu Hắc Ám Cực Đạo Mâu, thực lực còn có thể tăng vọt một đoạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta phục chế dung hợp mấy môn cấm kỵ thiên phú. Hắc Ám Mâu, tu luyện Hắc Ám Cực Đạo Mâu cái này 077 môn cấm kỵ đạo thuật. So nửa bước vực tổ nhóm dễ dàng vô số lần. Bọn hắn nhiều lắm là đem một môn cấm kỵ đạo thuật tăng lên tới cảnh giới tiểu thành là cùng. Có thể ta tuyệt đối có thể nhẹ nhõm liền một môn cấm kỵ đạo thuật tu luyện tới đại thành thậm chí viên mãn. Thậm chí cả cực hạn cấp độ. Diệp Thiên 10 điểm tự tin nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa mới tấn thăng làm chí cường đạo tổ. Từng người chí cường đạo tổ đi tới nhân tộc. Nhao nhao đến chúc mừng. Những này chí cường đạo tổ có chút đến từ bát trọng thiên thế lực. Có chút đến từ cửu trọng thiên thế lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên từng cái chiêu đãi bọn hắn. Có lẽ trước kia là địch nhân. Nhưng bây giờ tất cả đại thế lực hợp tác. Bọn hắn xem như đồng minh. Diệp Thiên đương nhiên sẽ không không nhìn bọn hắn. Trong đó, không ít chí cường đạo tổ muốn cùng Diệp Thiên hợp tác săn giết cấm kỵ trùng tộc. Nhưng Diệp Thiên lại từng cái uyển truyền cự tuyệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn cũng không muốn cùng những này chí cường đạo tổ hợp tác. Đây không phải là hợp tác, mà là bảo hộ bọn hắn. Huống hồ, hắn hoàn toàn có thể cùng Hắc Phong Sơn chí cường đạo tổ nhóm hợp tác. Tại sao phải cùng bọn hắn hợp tác? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một ngày này, Diệp Thiên đi tới thời vương tiểu giới vực, gặp được mới vừa từ Hắc Ám cấm vực trở về Vĩnh Hằng đạo tổ. Đối phương chuyên môn trở về chỉ vì Diệp Thiên, vì đó tổ chức thập vương sắc phong điển lễ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không sai, Diệp Thiên trở thành chí cường đạo tổ, trở thành thập vương một trong. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.